không sở hữu. Lời Phật dạy, ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn. Kinh Pháp Cú Phẩm Bà La Môn. Chú giải, bốn câu kệ trên đây để xác định một vị tu sĩ Phật giáo đúng thánh hạnh mà ngày xưa Đức Phật thường xem mình như là một Bà La Môn nghiêm trì giới luật, không hề sai phạm. Câu kệ thứ nhất dạy, ai quá hiện vị lai, có nghĩa là người tu sĩ nào trong ba thời gian quá khứ, vị lai và hiện tại sống không có của cải tài sản, sống không gia đình, không nhà cửa, đời sống luôn luôn thiểu dục tri túc, chỉ có ba y một bát, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Đó là phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Người sống đúng phạm hạnh như vậy mới được gọi là Bà La Môn. Vì thế, câu kệ thứ hai đã xác định điều này. Không một sở hữu gì, cho nên người tu sĩ không có của cải tài sản, không có gia đình, không có nhà cửa, thì không có sự ràng buộc, không bị dính mắc. Do không bị tài sản của cải ràng buộc dính mắc, thì đó là giải thoát các bạn ạ. Giải thoát phần thô và vật chất. Nếu phần vật chất đã lìa xa, thì phần nội tâm quét cũng không còn khó khăn. Hai phần này gom lại là tâm đã ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Cho nên, câu kệ thứ ba dạy, không sở hữu, không nắm. Người tu sĩ tu tập mà đạt được tâm bất động như vậy, thì Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Một vị tu sĩ Bà La Môn mà được Đức Phật chấp nhận là phải có những tiêu chuẩn hẳn hoi như trên đã nói. Các bạn có nhận xét điều này không? Bởi vậy trong thời đại này, nhìn các tu sĩ Phật giáo ở trong các hệ phái khác nhau, thì chúng ta biết rõ Phật giáo đã bị chia chẻ tan nát. Chia chẻ từ hình thức ăn mặc cho đến tinh thần giáo pháp, nhất là Đại Thừa Phật giáo, từ dỗ ngực xưng mình có 84.000 pháp môn. Có 84.000 pháp môn, nếu ai chấp vào pháp môn nào thì có thể chia ra làm nhiều hệ phái khác nữa. Và như vậy, Phật giáo còn gì gọi là đoàn kết, giáo lý của Phật chỉ là những pháp môn góp nhặt. Đó là nói lên sự suy yếu rất lớn của Phật giáo. Phật giáo chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là Đạo Đế. Đạo Đế là một chân lý trong bốn chân lý bất di bất dịch của Đạo Phật, không ai có thể thay đổi được. Thế mà bây giờ lại có 84.000 pháp môn, thì các bạn nghĩ sao, có đúng là pháp môn của Phật không? Ngày xưa tu hành, Đức Phật không có tham vọng như các tổ ngày nay. Ngài tự thấy mình là một Bà La Môn, một Bà La Môn sống có đạo đức, không mê tín, không cúng bái, cầu siêu, cầu an, vân vân, không lừa đảo người, trước mặt cũng như sau lưng, chỉ tu hành, sống đúng phạm hạnh. Nhờ đó, Ngài mới tìm thấy có sự giải thoát rõ ràng, cụ thể. Cho nên, trong Kinh Pháp Cú, Ngài thường nhắc nhở các vị tỳ kheo nào sống đúng giới luật, thì người ấy được gọi là Bà La Môn chân chánh. Còn những vị nào sống không đúng giới luật, phá giới, phạm giới, thì Đức Phật gọi là Bà La Môn ngoại đạo. Trong thời gian hoằng hóa độ sanh, Đức Phật cũng tự cảm thấy mình là một Bà La Môn, nhưng một Bà La Môn sống trước mặt cũng như sau lưng mọi người không hề thiếu 12 đức thánh hạnh này. Đó là 1. Như Lai, 2. A-La-Hán, 3. Ứng Cúng, 4. Chánh Biến Tri, 5. Minh Hạnh Túc, 6. Thiện Thệ, 7. Thế Gian Giải, 8. Vô Thượng Sĩ, 9. Điều Ngự Trượng Phu, 10. Thiên Nhân Sư, 11. Phật, 12. Thế Tôn. Chúng tôi xin giải nghĩa của 12 hiệu Đức Thánh này. 1. Như Lai, dịch âm tiếng Phạn, Tathagata, có nghĩa là vì theo con đường như thật đi tới mà thành chánh giác. Như Lai cũng có nghĩa là bậc tu hành đã xong, không còn tái sinh trở lại cuộc đời này nữa, tức là đã làm chủ sinh tử và chấm dứt luân hồi. Như Lai là một đức thánh không đến không đi. 2. A-la-hán, dịch âm tiếng Phạn, A-ra-hán. A-la-hán đồng nghĩa với Ứng Cúng, có nghĩa là giết giặc phiền não, bất sanh mãi mãi ở trong niết bàn, xứng đáng nhận sự cúng dường của trời người. Tóm lại, bậc A-la-hán đã thoát khỏi phiền não, được tự do tự tại, hoàn mỹ về mặt đạo lý, làm chủ được tư tưởng của mình, biết hết tất cả có đủ 6 pháp quyền diệu, không phải chịu quả báo sống chết lần thứ hai. Danh hiệu này Đại Thừa cho là còn thấp kém, chỉ là quả cao nhất của Tiểu Thừa. A-la-hán còn gọi là Đức Thánh Vô Lậu, Đức không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. 3. Ấn cúng. Dịch âm tiếng Phạn A-ha nghĩa là bậc đã xa lìa mọi điều ác, xứng đáng được hưởng thọ sự cúng dường của người trời, bậc đầy đủ phước báo không ai hơn. Ấn cúng là đức hạnh xa lìa những điều ác, xứng đáng là nơi phước báo vô lượng để chúng sanh trời người cúng dường, nên gọi là Đức Thánh Phước Điền. 4. Chánh biến tri, dịch âm tiếng Phạn Samyasa Buddha, nghĩa là chánh trí biết rõ mọi pháp như thật. Chánh biến tri còn có nghĩa là trí hiểu biết chân chánh, không bị tà pháp, tà kiến, tưởng kiến, tà giáo lừa đảo. Trí hiểu biết vượt ra khỏi sự hiểu biết trong khuôn khổ nề nếp phong tục tập quán và các hệ tư tưởng của các tôn giáo trên thế gian này. Chánh biến tri còn gọi là thánh hạnh liễu tri. 5. Minh hạnh túc, dịch âm tiếng Phạn Vidyakara Masapana, có nghĩa là bậc có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh. Trí tuệ gồm đủ có 3: ý thức tuệ, tưởng thức tuệ, tâm minh tuệ. Tâm minh tuệ gồm có 3: vô thời gian tuệ, vô không gian tuệ, vô lậu tuệ. Thánh đức gồm có 4: đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Thánh hạnh gồm có 5 hạnh: thắng hạnh, chánh hạnh, trực hạnh, diệu hạnh, tịnh hạnh. 6. Thiện thệ, dịch từ tiếng Phạn Sugata, nghĩa là bậc đã tu tập hoàn thành con đường bát chánh đạo, bậc đã làm xong các hạnh lành, không còn trở lui về ác pháp và cuộc đời này nữa. Thiện thệ còn gọi là thánh hạnh tự tại sinh tử. 7. Thế gian giải, dịch từ tiếng Phạn Lokavit, có nghĩa là giải thích rõ các pháp trong thế gian, không còn pháp nào mà không giải thích được. Thế gian giải có nghĩa là bậc thông suốt tất cả các pháp thế gian, bậc có thể hiểu rõ các lý và sự của loài hữu tình và vô tình. Thế gian giải còn gọi là thánh hạnh giải thông suốt các pháp thế gian. 8. Vô thượng sĩ, dịch từ tiếng Phạn Anuhara, có nghĩa là bậc cao hơn hết trong các hàng chúng sanh, một con người làm chủ tột đỉnh giải thoát, không còn có sự giải thoát nào cao hơn nữa. Vô thượng sĩ còn gọi là thánh hạnh giải thoát cao nhất. 9. Điều ngự trượng phu, dịch từ tiếng Phạn Purusa Daniya Sarathi, có nghĩa là bậc điều khiển được mình và tất cả chúng sanh, tức là bậc đã làm chủ được mình và tất cả các pháp. Nói một cách dễ hiểu hơn là bậc tâm đã bất động trước các pháp và các cảm thọ. Điều ngự trượng phu còn gọi là thánh hạnh nhiếp phục các pháp và các cảm thọ. 10. Thiên nhân sư, dịch theo tiếng Phạn Satare Vana Sianam, nghĩa là bậc thầy của trời người, dạy cho trời người những gì nên làm và những gì không nên làm. Thiên nhân sư còn gọi là Đức Thánh Thầy Trời Người. 11. Phật, dịch âm chữ Buddha, có nghĩa là bậc giải thoát hoàn toàn, bậc giác ngộ. Phật còn gọi là Đức Thánh Giác Ngộ. 12. Thế Tôn, dịch âm tiếng Phạn Bhagavat, có nghĩa là bậc cao hơn hết trong cõi trời người, được tất cả trời người đều tôn kính trọng. Thế Tôn còn gọi là Đức Thánh Tôn Kính. 12 đức hạnh tối cao trên đây, nếu người tu sĩ nào làm được thì Đức Phật gọi người ấy là Bà La Môn. Tóm lại, bài kệ trên đây đã xác định một người Bà La Môn đúng tiêu chuẩn của Phật giáo, là không có một vật sở hữu nào cả suốt trong 3 thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai thì mới đúng nghĩa. Ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn. Đúng vậy, lúc nào cũng nhớ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và hạnh tri túc thì mới xứng đáng là Bà La Môn của Phật giáo. Đọc bài kệ này chúng ta mới biết Phật giáo là do người sao lập thành tôn giáo, lấy tên là Phật giáo. Còn riêng Đức Phật thì không có ý đó. Tại sao vậy? Bởi đạo Phật là đạo đức của con người trên hành tinh này, nó là chân lý của loài người, nên không thể xây dựng nó thành tôn giáo được. Vì tôn giáo sẽ bị hạn cuộc trong một số người rất ít, chớ không được phổ cập rộng rãi khắp mọi người mọi nơi. Và khi thành lập ra tôn giáo là sẽ chia chẻ con người, mà chia chẻ con người thì không còn là đạo đức. Hình thức chia chẻ là vì quyền lợi riêng tư cho cá nhân hay tập thể nhỏ, cho nên các tổ không hiểu điều này. Vì quyền lợi riêng tư mà các tổ đã làm một việc rất sai lầm, biến chân lý và đạo đức của loài người thành chân lý và đạo đức riêng tư của tôn giáo. Một bằng chứng rất hùng hồn, từ những tham vọng ấy, các tổ đã chia nát Phật giáo ra nhiều hệ phái, làm cho Phật giáo suy yếu và mất gốc. Từ Phật giáo của chung của nhân loại đã trở thành của riêng và còn của riêng nhiều vị tổ nữa. Thật là đau lòng phải không các bạn? Riêng Đức Phật chỉ thấy mình là một bà La Môn và cố gắng làm tốt hơn cho bà La Môn giáo, chớ không có mục đích thành lập tôn giáo riêng tư. Chỉ vì người sao không hiểu ý Phật nên dựa vào 12 danh hiệu của Ngài mà đặt tên cho tôn giáo, từ đó mới có tên là Phật giáo. Bậc chiến thắng. Lời Phật dạy. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Kinh Pháp Cú. Chú giải: người tu hành theo Phật giáo phải như con trâu chúa, lúc nào cũng phải đứng lên trên trời người. Nên câu kệ thứ nhất trong bài này Đức Phật dạy: bậc trâu chúa thù thắng. Đúng vậy, người tu sĩ Phật giáo phải là người anh hùng, kiên gan, bền chí như đất trời, không hề lùi bước trước gian nan khó khăn nào cả. Nên câu thứ hai Đức Phật dạy người tu sĩ theo Phật giáo xem cái chết nhẹ như lông hồng, phải chứng tỏ mình bậc anh hùng đại sĩ. Thế mà thời nay nhìn lại tu sĩ Phật giáo phá giới, phạm giới, bẻ vụn giới thì còn gì là bậc trâu chúa, bậc thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, phải không các bạn? Toàn là những bậc ăn bám vào tín đồ, giống như loài ký sinh trùng, trùng trong lông sư tử. Người tu sĩ Phật giáo phải luôn luôn là người chiến thắng giặc ăn, giặc ngủ, giặc hội họp, giặc tham, giặc sân, giặc si. Muốn chiến thắng được như vậy thì giới luật là khuôn phép để chúng ta khép mình, sống đúng thánh hạnh. Để tôi luyện mình trở thành những thanh thép hữu ích cho mình, cho người, cho đời, cho xã hội, cho quê hương đất nước, cho thế giới, cho cả sự sống trên hành tinh này. Nếu không, tôi luyện mình như vậy thì thân tâm dễ bị ô nhiễm những dục lạc thế gian, phải không các bạn? Bởi vậy, bậc chiến thắng đệ tử của Đức Phật phải là những người không đắm nhiễm, không đắm nhiễm tất cả mọi dục lạc. Nếu chỉ còn đắm nhiễm một chút xíu dục lạc nhỏ như hạt phù sa sông Hồng thì cũng chưa phải là người chiến thắng giặc sanh tử. Cho nên Đức Phật dạy bậc chiến thắng không nhiễm. Từ không nhiễm lớn đến không nhiễm nhỏ, hoàn toàn phải sạch bóng sự ô nhiễm thì mới được gọi là bậc giác ngộ. Vì thế trong bài Kinh Pháp Cú đã dạy bậc tẩy sạch giác ngộ. Nếu không quét sạch giặc tham, sân, si, ngũ triền cái, thất kiết sử thì làm sao có sự thanh bình trong tâm hồn mình, phải không hỡi các bạn? Qua bài kệ này, muốn được Đức Phật chấp nhận mình là một Bà La Môn đúng nghĩa của Bà La Môn thì phải sống đầy đủ đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Dựa vào lời dạy trên đây, chúng ta xét thấy trong thời Đức Phật còn tại thế có thể chia ra 4 loại Bà La Môn. 1. Bà La Môn phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới. 2. Bà La Môn cúng bái tế tự, cầu siêu, cầu an, làm những điều mê tín, vân vân. 3. Bà La Môn xây dựng thế giới tâm linh, sống trong ảo tưởng, mơ mộng hư ảo, lừa đảo, lừa gạt người để được ngồi trong mát, ăn bát vàng. 4. Bà La Môn chuyên tu tập luyện thần thông trừ tà, yểm quỷ, bắt ma trị bệnh bằng phù phép, tạo ra một thế giới siêu hình huyền ảo, khiến cho con người mất hết sức tự chủ, chỉ còn biết tựa nương vào thần thánh, tiên, Phật hoặc Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Những hạng Bà La Môn này, ngày xưa Đức Phật còn tại thế không bao giờ chấp nhận. Chỉ có ngày nay, Đại Thừa chấp nhận. Và vì thế, những người tu sĩ Đại Thừa có một nếp sống và những việc làm mơ hồ ảo tưởng, mê tín lạc hậu, bùa chú, thần thông, pháp thuật cũng giống như những Bà La Môn ngày xưa đã nói ở trên. Còn Đức Phật thì cho những tu sĩ đó là ma ba tuần đàn phá và diệt Phật giáo. Qua bài kệ này, chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đã tự cho mình là Bà La Môn. Ta gọi Bà La Môn. Theo nghĩa, Bà La Môn phải là những bậc: một, bậc trâu chúa thù thắng; hai, bậc anh hùng đại sĩ; ba, bậc chiến thắng không nhiễm; bốn, bậc tẩy sạch giác ngộ. Nhìn vào tiêu chuẩn bốn bậc Bà La Môn ở trên đây, thật khó cho một người không có quyết tâm cao, không có nhiệt tâm nồng cháy trong việc đi tìm đường giải thoát, đi tìm đường liễu sinh thoát tử, trở thành những bậc này. Phải không hỡi các bạn? Bà La Môn, lời Phật dạy, ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mau đi đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Kinh Pháp Cú. Chú giải, một lần nữa Đức Phật xác định cho chúng ta thấy một tu sĩ Phật giáo được gọi như thế nào là một Bà La Môn chân chánh trong những tiêu chuẩn nào. Đọc bài kệ trên đây trong Kinh Pháp Cú, chúng ta mới thấy rõ một vị tu sĩ Phật giáo được gọi là Bà La Môn chân chánh thì phải hội đủ những tiêu chuẩn. Một, biết được đời trước của mình là phải có tam minh. Trong tam minh có túc mạng minh. Có túc mạng minh mới biết được nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ của mình và của người khác. Một Bà La Môn chân chánh tu tập phải có túc mạng minh, biết được nhiều đời của mình thì mới được gọi là một Bà La Môn. Bằng không biết thì không được gọi là Bà La Môn. Cho nên câu kệ này dạy, ai biết được đời trước. Chúng ta hiện giờ nhìn lại tu sĩ Phật giáo, có vị nào tu tập biết được nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ của mình chưa? Nếu chưa biết thì chưa được gọi là Thánh Tăng, Thánh Ni, chưa được gọi là Bà La Môn chân chánh, phải không các bạn? Hai, một người được gọi là Bà La Môn là phải có trí tuệ nhân quả, thấy thiện và ác rất rõ ràng. Người thấy thiện ác rõ ràng là người có chánh tri kiến. Người có chánh tri kiến là người ly dục ly ác pháp. Người ly dục ly ác pháp là người tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Người có tâm bất động là người xứng đáng được gọi là Bà La Môn chân chánh. Hiện giờ nhìn xem những tu sĩ Phật giáo thì chúng ta biết ngay họ chưa ly dục ly ác pháp, vì họ còn ăn uống và ngủ nghỉ phi thời, tâm còn ham vui, thích tài sản của cải, tiền bạc, nhà cửa sang đẹp như chùa to, Phật lớn, vân vân. Chính họ không thấy những sự ham muốn đó là dục, là ác pháp. Do như vậy, họ chưa xứng đáng làm Thánh Tăng, Thánh Ni. Chưa xứng đáng làm Thánh Tăng, Thánh Ni thì làm sao xứng đáng làm đệ tử của Phật được? Họ là những người không thấy nhân quả thiện ác thì làm sao được gọi là Bà La Môn chân chánh? Cho nên câu kệ thứ hai, Đức Phật đã xác định, thấy thiên giới đọa xứ. Câu này chúng ta phải hiểu nghĩa cho rõ ràng. Vậy thiên giới và đọa xứ là gì? Thiên giới là cõi trời, đọa xứ là địa ngục. Ở đây không phải là cõi trời mà là thập thiện. Ở đây không phải là địa ngục mà là thập ác. Thấy thiên giới, đọa xứ là thấy thập thiện, thập ác. Thấy thập thiện và thập ác là thấy nhân quả. Thấy được nhân quả thì mới được Đức Phật chấp nhận là Bà La Môn chân chánh. Có hiểu nghĩa như vậy mới hiểu lời Đức Phật dạy. Các bạn có hiểu đúng nghĩa như vậy không? Nhưng một vị Bà La Môn chân chánh đâu phải tu tập có bấy nhiêu pháp thôi, mà còn phải tu tập nhiều hơn nữa. Phải làm chủ sanh tử như câu kệ dưới đây, đạt được sanh diệt tận. Vậy sanh diệt tận nghĩa là gì? Sanh là đời sống, sự sống. Diệt là chết, sự chết. Tận là tận cùng, cuối cùng, chấm dứt. Toàn nghĩa câu này là phải đạt cho được sự tận cùng, sự sống chết của kiếp người thì mới được Đức Phật chấp nhận là một Bà La Môn chân chánh. Còn chưa tu tập được như vậy thì chưa xứng đáng là tăng, là ni đệ tử của Phật. là một đệ tử của Đức Phật đâu phải dễ, phải không hỡi các bạn? Phải đầy đủ thắng trí. Vậy thắng trí là gì? Thắng trí là một trí tuệ chiến thắng mọi ác pháp và các cảm thọ, một trí tuệ không bao giờ chịu khuất phục trước mọi trở ngại, gian nan hay mọi việc khó khăn nào, luôn luôn giành phần thắng về mình. Có thắng trí như vậy là có sự chiến thắng dễ dàng trong trận giặc sanh tử luân hồi. Người có thắng trí mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, mới xứng đáng là Bà La Môn chân chính. Nên câu kệ dạy, thắng trí tự viên thành. Người có thắng trí là người thành tựu đạo giải thoát dễ dàng, đâu cần gì tu tập nữa. Có đúng như vậy không các bạn? Hai câu kệ cuối cùng để tán thán một người tu sĩ Phật giáo thành tựu viên mãn đạo giải thoát. Bậc Mâu Ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu. Vậy Mâu Ni và viên mãn nghĩa là gì? Mâu Ni dịch âm tiếng Phạn là Muni, có nghĩa là năng nhân, năng từ, năng mãn, năng tịch, vân vân. Năng nhân nghĩa là lòng thương người, năng từ là lòng từ bi, năng mãn là tâm tròn đầy đức hạnh, năng tịch là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Tóm lại, nghĩa của toàn câu kệ này là bậc đạo sĩ đầy đủ những năng lực siêu việt, không có một người nào hơn được bậc Mâu Ni đạo sĩ. Viên mãn là tròn đầy, đầy đủ, không còn thiếu khuyết một chỗ nào cả. Nghĩa của câu này là tất cả những pháp môn tu hành của Phật giáo đều đã tu hành xong, viên mãn mọi thành tựu. Đọc bài kệ trên đây, chúng ta thấy được những kết quả vĩ đại của một người tu theo Phật giáo mà đáng được gọi là Bà La Môn, đâu phải dễ như toàn bài kệ. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc Mâu Ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Được gọi là Bà La Môn là phải tu tập cho đến nơi đến chốn, chứ không phải tu danh tu lợi theo kiểu Đại Thừa và Thiền Tông. Có đúng như vậy không các bạn? Chọn bạn. Lời Phật dạy: tìm không được bạn đường bằng mình hay hơn mình, tha quyết sống một mình, không làm bạn kẻ ngu. Kinh Pháp Cú, phần 5 La Mã, Balabhatga, phẩm ngu. Chú giải: ca dao Việt Nam có câu: thói thường gần mực thì đen, anh em bạn hữu ta nên chọn người. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy: tìm không được bạn đường bằng mình hay hơn mình, thà quyết sống một mình, không làm bạn kẻ ngu. Đọc câu ca dao và bốn câu kệ trên đây cho chúng ta thấy rằng đời cũng như đạo Phật đều dạy chúng ta nên chọn thầy hay bạn tốt, hoặc chọn bạn bằng mình hay hơn mình. Nếu thầy bạn kém hơn mình thì chẳng ích lợi gì cho mình, nhiều khi còn bị đắm nhiễm theo thói hư tật xấu của những người này. Thầy tổ phạm giới, phá giới, sống không đúng phạm hạnh, và bạn bè thiếu đạo đức, do đó nhất định không nhận họ làm thầy tổ, không làm bạn với kẻ ngu. Những câu kệ này, Đức Phật dạy chúng ta nên chọn một người bạn giỏi hơn mình, đó cũng là một vị thầy của mình, để mình sẽ học hỏi được nhiều điều hay, điều tốt. Còn chọn một người bạn dở hơn thì mình có học hỏi được gì đâu, đôi khi lại bị ô nhiễm tính xấu như gian tham, trộm cướp, nói láo, giết người, vân vân. Vào đạo tu học cũng nên chọn một vị thầy giới luật nghiêm túc, đức hạnh đầy đủ. Vì thế Đức Phật thường dạy: này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không được thân cận các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chơn nhân, không được nghe các bậc chơn nhân, không được thân cận các bậc chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc chơn nhân, không tu tập pháp các bậc chơn nhân. Đoạn kinh trên đây, Đức Phật khuyên chúng ta nên chọn những bậc thánh, bậc chơn nhân đạo hạnh như vậy để thân cận mới được lợi ích cho mình, cho người khác. Bởi vì chúng ta thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn thầy tìm bạn, nên sự lầm lẫn của chúng ta đã phải trả một giá quá đắt cho cuộc đời tìm đạo tu hành. Vào đạo với lòng tin Phật, tin Thầy Tổ, nhưng Phật đã mất đi rồi, không còn gần gũi khuyên nhắc chúng ta nữa, chỉ còn Thầy Tổ mà thôi. Nhưng Thầy Tổ sống phạm giới, phá giới, thánh hạnh Thầy Tổ không còn, thì biết tin và nương tựa vào ai nữa đây? Nhìn gương hạnh sống của Thầy Tổ hiện giờ mà lòng chúng ta đau xót tận cùng, vì giới luật đức hạnh của Phật dạy còn đây mà Thầy Tổ thì ném bỏ vào sọt rác. Ôi, đau xót vô cùng, còn biết nương tựa vào đâu nữa? Thật là bất hạnh cho mỗi chúng ta biết chừng nào. Thầy hay khó gặp, bạn tốt khó tìm. Thiền định. Lời Phật dạy: Này Samha, hãy tu thiền với sự thiền định của con ngựa thuần thục, chớ có thiền định của con ngựa chưa thuần thục. Tăng Chi Bộ Kinh, tập 4, trang 655. Chú giải: Người tu thiền định cần phải lưu ý lời khuyên dạy trên đây của Đức Phật. Hãy tu thiền với sự thiền định của con ngựa thuần thục, chớ có thiền định của con ngựa chưa thuần thục. Hầu hết, người tu thiền định thời nay không quan tâm đến vấn đề này, nên muốn tu thiền định là đi học thiền, tu thiền, chứ họ đâu biết rằng tu thiền định như vậy là sai, tu như vậy không bao giờ nhập được thiền định. Tại sao vậy? Vì thân tâm họ chưa thuần thục, còn đắm nhiễm dục và ác pháp, tức là chưa ly dục ly ác pháp, có nghĩa là giới luật chưa nghiêm túc. Bởi vậy, Đức Phật dạy, hãy tu thiền với sự thiền định của con ngựa thuần thục. Thưa các bạn, con ngựa thuần thục và con ngựa chưa thuần thục nghĩa như thế nào? Con ngựa thuần thục là chỉ cho tâm đã ly dục ly ác pháp, tâm đã lìa tham sân si mạn nghi. Khi tâm đã ly dục ly ác pháp thì lúc bấy giờ chúng ta mới tu tập thiền định. Cho nên Đức Phật dạy, hãy tu thiền với sự thiền định của con ngựa thuần thục. Thân tâm đã thuần thục trong giới luật thì tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Lúc bấy giờ chúng ta mới bắt đầu tu tập thiền định. Tu như vậy mới đúng như lời Phật dạy, phải không các bạn? Cho nên nền tảng thiền định của đạo Phật là giới luật, mà giới luật thì phải nghiêm chỉnh. Giới luật có nghiêm chỉnh thì tâm mới ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Do lời dạy trên đây của Đức Phật mà chúng ta xét thấy, những người tu theo thiền định của Phật giáo thời nay đều tu sai pháp, vì giới luật chưa nghiêm chỉnh, hạnh ly ăn, ly ngủ, hạnh sống độc cư chưa trọn vẹn, mà đòi nhập thiền định thì làm sao nhập được? Các bạn chỉ tu tập thiền tưởng, chớ chánh định, chánh thiền thì không thể tu tập như vậy được. Đoạn kinh trên đây cho chúng ta thấy, tu sĩ Phật giáo hiện giờ chưa có ai nhập chánh định được, chỉ nhập vào tà định của ngoại đạo mà thôi. Giới luật không tu tập mà lại còn phá giới, phạm giới, tu như vậy cho phù hợp với thời đại thì chỉ có các nhà sư đại thừa và kinh sách đại thừa dạy, chứ kinh sách nguyên thủy thì không có dạy như vậy. Xét qua lời dạy trên thì thấy giáo lý đại thừa xem nhẹ giới luật, hướng dẫn tu sĩ đi đến con đường sai lệch, cúng bái, cầu siêu, cầu an, tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, bắt ấn, ngồi thiền, ức chế tâm, vân vân. Thưa các bạn, chúng ta là những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo, sao lại không sáng suốt phân biệt pháp môn nào của Phật, pháp môn nào của ngoại đạo, của các tổ để tu hành tránh khỏi lầm lạc? Và như vậy, vô tình chúng ta lại cố ý tiếp tay diệt sạch Phật giáo theo mưu đồ của Bà La Môn, phải không các bạn? Nhìn thấy các bạn tu theo kinh sách Đại Thừa, chúng tôi dựa theo lời dạy nguyên thủy của Phật trên đây mà khẳng định rằng các bạn tu tập như vậy là sai, chỉ uổng công, chẳng bao giờ nhập được chánh định, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Các bạn tin hay không tin là quyền ở các bạn, nhưng điều chúng tôi quyết chắc là các bạn sáng suốt, nhận định rõ ràng những gì các bạn tận mắt thấy, tai nghe, và những gì chúng tôi nói, đó là những điều chứng thực để các bạn tin hay không tin. Thiền định của con ngựa chưa thuần thục nghĩa là gì? Con ngựa chưa thuần thục có nghĩa là thân tâm của các bạn còn tham, sân, si, mạn, nghi, còn chưa ly dục ly ác pháp. Khi tâm còn tham, sân, si, mạn, nghi, chưa ly dục ly ác pháp, thì đừng có tu thiền định. vì có tu thiền định cũng chỉ mất công phí sức, chẳng bao giờ nhập được định, bởi vì nền tảng tu thiền định của đạo Phật là giới luật. Có nền tảng giới luật thì tu thiền định mới bảo đảm, tâm phải thanh tịnh, ly dục ly ác pháp thì mới nên tu tập thiền định. Cho nên các bạn về tu viện chân như mà không dọn mình cho trong sạch thì về đây tu hành cũng chẳng ích lợi gì. Hạnh ăn, hạnh ngủ, hạnh độc cư chưa tròn mà về đây tu tập là tu tập cái gì? Thưa các bạn còn tham mê ăn, tham mê ngủ, còn thích sống nói chuyện mà các bạn về đây tu tập thì chỉ uổng công và vô ích. Ở đây không có dạy tu ăn, tu ngủ, tu nói chuyện các bạn ạ. Các bạn cứ nghĩ rằng cúng dường tiền bạc nhiều là để tu viện chân như phục vụ về ăn uống cho các bạn. Đó là các bạn đã nghĩ sai. Dù các bạn có cúng dường bao nhiêu tiền thì tu viện cũng vẫn giữ lập trường giúp các bạn ăn uống đơn giản vừa đủ sống để ly dục, ly ác pháp, chứ không phải phục vụ các bạn ăn uống như trong khách sạn, nhà hàng. Khi các bạn về đây tu hành mà còn mang theo thực phẩm để ăn uống, không thực hiện đời sống bình đẳng về ăn uống trong tu viện, thì chúng tôi nói rằng các bạn chỉ tu cho có hình thức chơi, chứ kỳ thực chẳng có kết quả lợi ích gì cho các bạn. Tu mà còn tham đắm ăn uống ngủ nghỉ, tu mà còn thích hội họp, nói chuyện khoe khoang sự tu tập của mình với mọi người, vậy thì nền tảng ly dục, ly bất thiện pháp là ở chỗ nào? Xin các bạn chỉ cho. Các bạn chỉ sống trong tưởng, nói thiền định tưởng, chứ kỳ thực các bạn chưa có nếm được mùi vị ly dục ly ác pháp. Đây, các bạn hãy nghe tiếp lời dạy của Đức Phật để mà suy ngẫm con đường tu hành của mình. Này Sangha, ở đây có hạng người tâm chưa được thuần thục. Khi đi đến ngôi rừng, hay khi đi đến gốc cây, hay khi đến ngôi nhà trống, trú với tâm bị dục tham ám ảnh, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Người ấy tàn trữ dục tham trong tâm ức chế, rồi thiền tư, thiền lự, thiền liên tục, thiền quán, trú với tâm bị sân ám ảnh, bị sân chi phối, trú với tâm bị hôn trầm thụy miên ám ảnh, bị hôn trầm thụy miên chi phối, trú với tâm bị trạo hối ám ảnh, bị trạo hối chi phối, trú với tâm bị nghi hoặc ám ảnh, trú với tâm bị nghi hoặc chi phối, không như thật biết ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Người ấy tàn trữ nghi hoặc vào trong ức chế, rồi thiền tư, thiền lự, thiền liên tục, thiền quán. Người ấy thiền tư y chỉ vào đất, thiền tư y chỉ vào nước, vào gió, vào không vô biên xứ, vào thức vô biên xứ, vào vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, vào đời này, vào đời sau. Phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, đều y chỉ vào đấy, người ấy thiền tư. Như vậy, này Saruha, là người tu thiền tư không thuần thục, không kết quả. Đọc đoạn kinh này, các bạn tự quan sát sự tu tập của mình là sẽ biết ngay liền sai hay đúng. Thường các bạn trình pháp đều chứng tỏ mình tu rất tốt, nhưng gặp chuyện thì biết ngay liền các bạn chưa xả tâm. Chưa xả tâm mà có thiền định gì mà thưa hỏi, phải không các bạn? Để thấy sự tu hành của chúng ta sai như thế nào, vậy chúng ta hãy quán xét lại đoạn kinh trên cho kỹ. Chúng ta nên xét câu thứ nhất, này Sangha, ở đây có hạng người tâm chưa được thuần thục. Vậy tâm chưa thuần thục là thuần thục cái gì? Ở đây Đức Phật muốn nói giới luật chưa nghiêm chỉnh, tâm chưa ly dục ly ác pháp. Chúng ta xét đến câu thứ hai, khi đi đến khu rừng, hay khi đi đến gốc cây, hay khi đến ngôi nhà trống. Vậy khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống là nghĩa gì? Ở đây có nghĩa là chọn lấy một nơi thanh vắng để sống độc cư, một mình trong cảnh cô đơn. Chúng ta quán xét đến câu thứ ba, trú với tâm bị dục tham ám ảnh, bị dục tham chi phối. Vậy dục tham ám ảnh, dục tham chi phối nghĩa là gì? Dục tham là lòng ham muốn, ám ảnh là hiện ra lẫn vẫn trong trí, dây dứt không yên. chi phối là tác dụng điều khiển. Nghĩa chung của câu tham dục ám ảnh là lòng tham muốn hiện ra, lẫn dẫn trong trí, dây dứt không yên. Nghĩa câu tham dục chi phối là lòng tham muốn tác dụng điều khiển sai khiến. Nghĩa chung của đoạn này là khi ngồi lại một mình nơi thanh vắng, thì lòng tham muốn khởi lên dây dứt, tác động điều khiển sai khiến chúng ta làm theo ý muốn của tâm, làm cho ta mất tự chủ. Người đời không biết tu hành nên dễ bị tâm tham dục sai khiến, khiến cho cuộc đời vốn khổ đau lại càng khổ đau hơn. Chúng ta quán xét đến câu thứ tư, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên, người ấy tàn trữ dục tham trong tâm ức chế. Vậy, xuất ly và tàn trữ nghĩa là gì? Xuất ly là lìa ra, bỏ ra. Tàn trữ là giữ lại, nén lại. Ý nghĩa của câu này là không biết cách xuất ly dục tham, nên dục tham thường khởi lên, chỉ còn có giữ gìn trong tâm, nên gọi là nén tâm. Do đó, dù có tu thiền định gì đi nữa, thì vẫn bị sân, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, trạo hối và các loại tưởng định khởi lên như trong đoạn kinh này dạy. Rồi thiền tư, thiền lự, thiền liên tục, thiền quán, trú với tâm bị sân ám ảnh, bị sân chi phối, trú với tâm bị hôn trầm thùy miên ám ảnh, bị hôn trầm thùy miên chi phối, trú với tâm bị trạo hối ám ảnh, bị trạo hối chi phối, trú với tâm bị nghi hoặc ám ảnh, trú với tâm bị nghi hoặc chi phối, không như thật biết ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Người ấy tàn trữ nghi hoặc vào trong ức chế, rồi thiền tư, thiền lự, thiền liên tục, thiền quán. Người ấy thiền tư y chỉ vào đất, thiền tư y chỉ vào nước, vào gió, vào không vô biên xứ, vào thức vô biên xứ, vào vô sở hữu xứ, vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vào đời này, vào đời sau. Phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, đều y chỉ vào đấy, người ấy thiền tư. Như vậy, này Sangha, là người tu thiền tư không thuần thục, không kết quả. Theo lời dạy trong kinh này, khi giới luật không nghiêm chỉnh, thì dù có tu tập cách gì cũng không có kết quả. Trí ngu. Lời Phật dạy: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Kinh Pháp Cú. Chú giải: con người ở đời thường hay thấy cái sai của người khác, ít khi thấy cái sai của mình, đó là những người ngu. Người ngu thường hay nói xấu người khác và hay khoe khoang cái hay ngu của mình. Ở tu viện Chân Như có một số người về đây tu tập, tu hành chưa tới đâu mà vội hội họp nói chuyện khoe khoang mình tu được thế này thế khác. Thậm chí có người còn khoe khoang mình nhập tam thiền tứ thiền, rồi khoe khoang mình có đến 6-7 cái giác chi. Nếu có 6-7 cái giác chi, thế sao đến bây giờ chưa nhập được sơ thiền, ăn ngủ độc cư còn chưa giữ trọn vẹn? Hễ có chuyện gì không vừa ý là tức giận rồi xắp gói ra đi. Vừa rồi có một người tu tập ở đây 3-4 năm, sống không đúng phạm hạnh, bị tu viện mời ra khỏi. Khi trở về thăm tu viện, tuyên bố đã nhập được từ sơ thiền đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng xét qua giới luật là người sống phi phạm hạnh, phá giới, phạm giới, đi đâu cũng có vợ con đi theo hộ tống. Thế mà 4 thiền hữu sắc và 4 định vô sắc đều nhập được cả. Như vậy các bạn có tin không? Xét qua giới luật thì biết ngay người ấy nhập định được hay không rất dễ dàng. Mọi người cứ nghĩ rằng thiền định của đạo Phật không có tiêu chuẩn để xét duyệt hay sao? Dám tuyên bố một cách bừa bãi như vậy? Tưởng chưa có ai nhập các định này sao? Đừng khinh rẻ mọi người thái quá. Nói như vậy, người ta không biết mình nói láo sao? khi mình chưa nhập định được. Nói như vậy là làm mất uy tín các bạn ạ. Nói như vậy là tự giết mình. Những người mê mờ dám khoe khoang một điều mình chưa làm được với những người chưa biết, chưa tu. Chứ những người đã biết, đã nhập định thì đâu dễ gì lường gạt họ được. Kinh sách Nguyên Thủy của Phật giáo đã xác định tiêu chuẩn và phương pháp nhập định như thế nào rất rõ ràng. Tại sao các bạn không chịu khó nghiên cứu để không bị những người háo danh lừa đảo? Cho nên Đức Phật dạy, nếu tu tập có đạo lý gì thì không được nói ra. Chỉ nói ra khi thấy mình có lỗi lầm để phát lồ sám hối, ăn năn, chừa bỏ, không tái phạm lại nữa. Đó là những điều Đức Phật nhắc nhở chúng ta hàng ngày. Bởi vậy Kinh Pháp Cú dạy, mình ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Đúng vậy, hàng ngày chúng ta nên xét lại mình, thấy có những điều làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, thì hãy mau ngăn chặn và diệt chúng cho tận gốc bằng cách tư duy quán xét. Và phải luôn luôn xấu hổ khi có một hành động, một lời nói hay một ý nghĩ làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ hay tất cả chúng sanh khổ, thì phải hối hận, ăn năn, từ bỏ. Người biết tu tập những việc này là người biết mình ngu, tức là người có trí đấy các bạn ạ. À, trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo, chỉ có trầm tư suy nghĩ tìm cái ngu của mình để lần lần khắc phục sửa sai những lỗi lầm. Đấy là người có trí các bạn ạ. À. Còn ngược lại, người ngu mà không biết mình ngu là người rất ngu. Tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường, không có vật gì thường hằng bất biến, không có vật gì là mình, là của mình. Thế mà cứ lầm chấp là mình, là của mình. Do sự lầm chấp như vậy mà lao đầu vào chốn dầu sôi nước bỏng để chịu lấy những sự khổ đau bất tận, cũng giống như loài thiêu thân lăn mình vào ánh sáng của ngọn đèn. Đó là những người ngu mà không biết mình ngu. Còn biết bao nhiêu sự ngu trong thế gian này nữa. Như người chết là tan hoại hết, không còn tàn dư một chút xíu thức nào cả. Vậy mà từ trong các tôn giáo cho đến những người có học thức cùng những người không học thức đều cho rằng người chết còn có linh hồn bất diệt. Nên từ đó họ bỏ tiền bạc tiêu hao về vấn đề này một cách nhảm nhí, rất đáng thương. Họ thường cầu siêu đốt tiền vàng mã cho người chết. Họ làm những điều mê tín lạc hậu. Đó là những người ngu mà không biết mình ngu. Thật là người chí ngu đáng thương vậy. Thưa các bạn, những điều chúng tôi vừa nói trên đây có lẽ là lời nói quá thẳng thắn. Dùng chữ ngu si quá nặng nề khiến cho các bạn tự ái không vui lòng. Có phải vậy không các bạn? Xin các bạn vui lòng tha thứ cho. Nếu không dùng lời nói thẳng thiếu văn hóa, kém lịch sự như vậy thì mọi người cứ nghĩ mình là người khôn ngoan thì tệ nạn mê tín lại còn tệ hại hơn nữa. Xin các bạn cứ suy ngẫm lại thì xét thấy lời nói thẳng của chúng tôi là một lời chân thật, đầy lòng yêu thương của chúng tôi gửi đến các bạn, để trên đời này chúng ta không còn là người ngu nữa. Phải không, hỡi các bạn? Hạnh và minh. Lời Phật dạy, giới minh và giới hạnh thành tựu hai pháp này. Này các tỳ kheo, tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh. Một, cứu cánh an ổn khỏi khổ ách. Hai, cứu cánh phạm hạnh. Ba, cứu cánh mục đích. Bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Tăng Chi Bộ Kinh tập 4, trang 663. Chú giải, xét duyệt qua đoạn kinh này có ba cứu cánh. Một, cứu cánh an ổn khỏi khổ ách là do chánh tri kiến. Chánh tri kiến là sự hiểu biết mọi vật như thật. Do hiểu biết mọi vật như thật nên mọi khổ ách đều được hóa giải. Vì vậy, gọi là cứu cánh an ổn khỏi khổ ách, tức là minh giải thoát. Hai, cứu cánh phạm hạnh là do giới luật. Một tu sĩ sống đúng giới luật không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào là có thể giải thoát ngay liền với ly dục ly ác pháp, mà tâm ly dục ly ác pháp là tâm bất động. Tâm bất động là tâm không phóng dật. Do giới luật mà tâm được giải thoát nên gọi là hạnh giải thoát, tức là cứu cánh phạm hạnh. 3. Cứu cánh mục đích là tri kiến và giới luật. Giới luật ở đâu là tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu là giới luật ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Đó là cứu cánh giữa minh và hạnh, nên gọi là cứu cánh mục đích. Trên đây là nói về giai đoạn mới bắt đầu vào tu tập giới luật bằng tri kiến. Còn ở giai đoạn 2 và 3 thì đoạn kinh này Đức Phật dạy minh và hạnh. Minh và hạnh đạt được là cứu cánh của cứu cánh. Vậy minh và hạnh là gì? Minh là trí tuệ tâm minh, hạnh là đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Hay nói cách khác, hạnh là giới luật. Xem thêm nghĩa minh hạnh túc trang 130. Cho nên, người tu theo Phật giáo đầu tiên cần phải đạt được đức hạnh của giới luật. Đức hạnh của giới luật đó là hạnh ly dục, ly ác pháp. Hạnh ly dục, ly ác pháp là hạnh bất động tâm. Hạnh bất động tâm là tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Từ tâm này chúng ta mới có đủ năng lực nhập bốn thánh định và thực hiện tam minh. Như trên đã nói, hạnh tức là giới luật rất quan trọng cho con đường tu tập theo Phật giáo, phải không các bạn? Không có giới luật thì thiền định và tam minh không bao giờ có. Vì vậy, các bạn nên hiểu hạnh là nền tảng đạo đức của Phật giáo, còn minh là kết quả cuối cùng của con đường tu tập giải thoát của Phật giáo. Nên Đức Phật bảo, này các tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh. Xin các bạn tu theo Phật giáo nên lưu ý điều này. Hạnh mà không sống đúng thì không làm sao có minh. Người có giới hạnh không thể nào tu tập lạc vào tà pháp ngoại đạo. Thế ai sống không đúng giới hạnh là biết ngay là người ấy tu tập rơi vào tà pháp ngoại đạo. Cho nên, minh và hạnh là thước đo sự tu tập của tăng ni và cư sĩ, là tiêu chuẩn duyệt xét sự chứng quả của họ. Do đó, những người tu giả, tu thật, chúng ta đều biết rất rõ. Biết rõ để làm gì các bạn? Nếu người thật tu, thật chứng, thì chúng ta xin được thân cận. Nếu người tu giả, thì từ giả xa lánh. Bậc hiền trí. Lời Phật dạy, nếu gặp bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy kết thân người trí, kết thân với vị ấy, chỉ có lợi không hại. Kinh Pháp Cú, phần 6 La Mã, Bantidavatga, phẩm hiền trí. Chú giải: thưa các bạn, trong cuộc đời gặp được những bậc hiền trí rất khó, bởi vì những bậc ấy dám nói thẳng, dám chỉ lỗi, dám khiển trách những chỗ sai lầm của cuộc đời cũng như trong đạo, để cho mọi người biết mà cố gắng sửa sai. Sửa đời, sửa đạo. Đời và đạo chưa bao giờ toàn diện, toàn mỹ cả. Chỉ nhờ vào bàn tay của con người uốn nắn sửa sai những lỗi lầm thì mới có ngày được toàn thiện, toàn mỹ. Việc làm này không phải một người mà phải nhiều người. Nhiều người mà phải sống đoàn kết với nhau thì mới làm được. Nhưng không phải làm nhanh chóng được, mà phải nhiều năm tháng trường kỳ sửa sai và uốn nắn những lỗi lầm của mình. Bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách chúng ta, để chúng ta trở thành người tốt, người có đạo đức, thì công ơn ấy rất nặng. Phải không hỡi các bạn? Cũng giống như người chỉ chỗ chôn của báu, nhờ đó mà chúng ta trở thành giàu có. Do sự ích lợi này nên Đức Phật khuyên chúng ta, nếu gặp bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng. Đúng vậy, lời chỉ thẳng, nói thẳng là lời vàng ngọc, nhưng người đời không mấy ai hiểu biết. Như khi có người chỉ lỗi khiển trách mình thì sanh tâm thù oán, ghét hận, tìm cách nói xấu, và còn hãm hại họ. Có đúng vậy không các bạn? Đúng vậy. Khi chúng tôi vạch trần những cái sai trong các hệ phái của Phật giáo Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Nam Tông, thì chúng tôi bị phản ứng ngay liền, phản ứng rất mạnh. Họ không những không tiếc lời mạt sát mạ lị chúng tôi, mà còn mượn kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông chống đối chúng tôi kịch liệt. Nhưng chúng tôi vẫn im lặng, vì biết họ đang mang nhiều kiến chấp sai lầm của Đại Thừa và Thiền Tông. Chúng tôi nghĩ rằng, cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai, không thể có ai bóp méo nó được. Hiện giờ, họ nói gì cũng được, thời gian sẽ trả lời với họ. Chúng tôi không có thời gian để luận bàn, vì còn phải làm biết bao công việc để chấn chỉnh lại Phật giáo, làm cho Phật giáo có một giáo trình tu học từ lớp 1 đến lớp 8. Mà thời gian tuổi đời chúng tôi còn quá ngắn. Chúng tôi có thể kéo dài thêm tuổi thọ, nhưng sợ chúng sanh cứ mãi làm ác thì không đủ phước với chánh pháp của Phật, mà họ chỉ luôn hướng về tà giáo của ngoại đạo Bà La Môn Đại Thừa. Nếu như vậy, dù muốn dù không, buộc lòng chúng tôi phải ra đi trước khi hoàn tất giáo trình. Do bởi chúng tôi là những người hiểu thật rõ luật nhân quả hơn ai hết. Luật nhân quả linh động thay đổi từng sát na. Chúng sanh có sống thiện pháp thì mới đủ duyên với chánh pháp. Còn ngược lại, sống trong ác pháp thì không đủ duyên, chánh pháp không ra đời. Ngày xưa, Đức Phật cũng biết rõ luật nhân quả như thật, nhưng Ngài không thể bỏ chúng sanh vào Niết Bàn ngay khi vừa tu chứng. Ngày nay, chúng tôi cũng vậy, phải làm hết sức mình, vì lòng yêu thương không nỡ bỏ chúng sanh lăn lộn trong sóng gió ba đào của biển nhân quả. Chúng tôi biết rất rõ điều chúng tôi đang làm là một tiếng chuông cảnh tỉnh sự sống trên hành tinh này. Thưa các bạn, chúng tôi vạch ra những cái sai của Phật giáo là để chúng ta cùng nhau chung lưng đấu cực để chỉnh sửa lại cho Phật giáo được tốt đẹp hơn. Từ lâu, các bạn như những người mù đi trong đêm tối. Chúng tôi hiện giờ là những người cầm đuốc soi đường để cho các bạn đi. Các bạn có biết chăng? Bộ sách Văn hóa Phật giáo gồm Đường về xứ Phật, Giới đức làm người, Mười giới đức thánh sa di, Những lời Phật dạy, Đạo đức làm người, Giới đức thánh tăng và thánh ni, vân vân. Đó không phải là những bó đuốc soi đường cho các bạn sao? Thế sao có một số bạn không biết ơn lại còn nặng lời cho chúng tôi dẹp sạch Phật giáo, phỉ báng, mạt sát thầy tổ? Trong khi đó, các thầy Đại Thừa và Thiền Tông phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới tan nát, khiến cho Phật giáo suy đồi, lụng bại. Thế mà các bạn không có một tiếng nói để chặn đứng những hành động diệt Phật giáo này. Thưa các bạn, Phật giáo phát triển chạy theo cho hợp thời đại, theo kiểu này, Đại Thừa. Thì thử hỏi, từ xưa cho đến nay, sự phát triển này đã mang lợi ích thiết thực gì cho con người? Hay chỉ đưa con người sống trong cảnh ảo tưởng mơ hồ trừu tượng, biến con người sống trong mê tín lạc hậu vân vân? Tiền mất tật mang, tổn hao công sức, làm việc nhảm nhí, phi đạo đức. Các bạn có biết chăng, những vị tổ sư thầy nào đã có ý đồ chủ mưu diệt Phật giáo bị chúng tôi vạch mặt chỉ tên để cho các bạn biết, thì có bạn lại có những lời lẽ cay độc và còn dùng luật nhân quả hù dọa chúng tôi, đọa địa ngục, mang lông đội sừng. Chúng tôi đang cố gắng dựng lại những cái gì của Phật giáo đã bị dìm mất và ném bỏ những cái gì không phải của Phật giáo, trong khi các bạn đang sắp chết chìm trong dòng nước giáo pháp kiến giải, tưởng giải của Bà La Môn, Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và cả Nam Tông nữa. Chúng tôi đem lợi ích cho các bạn mà chỉ thấy toàn là những lời lẽ phi ơn phi nghĩa. Như vậy có đúng không các bạn? Trái lại, ở đây thì Đức Phật khuyên: hãy kết thân người trí, kết thân với vị ấy chỉ có lợi không hại. Thưa các bạn, các bạn nghĩ sao với những lời dạy này? Riêng chúng tôi dám ăn, dám nói thì dám chịu về những lời nói của chúng tôi, miễn là chúng tôi làm sáng tỏ lại Phật giáo, làm cho Phật giáo tốt hơn, đem lại lợi ích an vui hạnh phúc cho cuộc sống của mọi người, thì đó là niềm hân hoan vui sướng của chúng tôi. Chứ chúng tôi không màng danh lợi và ơn nghĩa của các bạn. Mong các bạn hiểu cho. Tâm bất động, lời Phật dạy như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Chú giải, người tu theo đạo Phật, mục đích đạt được là phải giữ gìn tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Cho nên, trong kinh Pháp Cú dạy, như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Đúng vậy, khi tu tập tâm kiên cố như tảng đá, thì tám gió thổi không động, bát phong suy bất động. Muốn được tâm bất động như vậy, thì phải biết pháp môn nào tu tập sẽ được tâm bất động, còn ngược lại thì sẽ không đạt được. Trong Phật giáo, duy nhất chỉ có giới luật là giúp cho hành giả tu tập tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Trong giới luật có những pháp môn tu tập để tâm được thanh tịnh gọi là giới hành. Giới hành còn có tên là tứ chánh cần. Trong tứ chánh cần gồm có 4 loại định. 1. Định chánh niệm tỉnh giác. 2. Định sáng suốt. 3. Định niệm hơi thở. 4. Định vô lậu. Nếu một người tu hành thật kỹ 4 loại định này, thì giới luật sống rất nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Giới luật thanh tịnh tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm bất động như trong Kinh Trường Bộ dạy. Giới luật làm thanh tịnh trí tuệ làm thanh tịnh giới luật. Như chúng ta đã biết, tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ là mục đích giải thoát của Phật giáo. Vì thế, trong Kinh Pháp Cú cũng dạy: cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Tâm không dao động là mục đích tu hành của chúng ta. Chúng ta đã hoàn tất con đường giải thoát. Xem thế, chúng ta mới thấy Phật giáo lấy đạo đức nhân bản, nhân quả của con người làm hàng đầu tu tập trong các pháp. Tóm lại, 4 câu kệ này nói rõ mục đích tu chứng của Phật giáo cần phải đạt cho bằng được. Mặc dù với bất cứ một giá nào, ta cũng phải giành phần chiến thắng về mình thì mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, mới đem lợi ích cho mình, cho người, và nhất là làm sáng tỏ lại Phật giáo, không bị những lớp giáo lý của các tổ trù dập đạo Phật từ lâu. Bởi vì chỉ cần có một người tu chứng quả A-la-hán thì sẽ là một bằng chứng để chấn chỉnh lại Phật giáo. Nhưng ai tin người này? Thưa các bạn, nếu muốn cho mọi người tin thì phải thể hiện thần thông. Nhưng thể hiện thần thông thì Đức Phật không chấp nhận và cho đó là ngoại đạo, dùng thần thông lừa đảo người. Giả lại, mục đích của đạo Phật là chỗ tu chứng bất động tâm, chứ không phải thần thông. Vì thế, đem thần thông ra bảo chứng cho Phật giáo là không đúng. Vì muốn hiểu biết điều này, chứng quả A-la-hán, nên vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, những vị khất sĩ đi ngang qua đây muốn biết vị nào chứng quả A-la-hán thì phải làm sao? Đức Phật trả lời: Nên ở gần bên họ từ 1 ngày đến 7 ngày, từ 1 tháng đến 7 tháng thì sẽ rõ. Như vậy, lời dạy này các bạn có hiểu ý của Đức Phật không? Đó là Đức Phật dạy các bạn muốn biết người nào chứng quả A-la-hán thì nên quan sát họ trước mặt cũng như sau lưng có sống đúng những đức thánh giới hạnh không. Nếu sống đúng là chứng quả A-la-hán, mà sống không đúng thì chưa chứng quả, còn đang hướng đến quả A-la-hán. Chỗ giới đức thanh tịnh đó chính là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Người nào tâm bất động thì đó là một vị thánh đệ tử của Phật. Cho nên, bài kệ trên đây xác định mục đích tu chứng của Phật giáo rất đơn giản. Tu tập không có gì khó khăn mệt nhọc, chỉ cần biết các pháp đều do quy luật nhân quả tác dụng, chớ chẳng có gì là chân thật cả. Cho nên, khen chê đều cũng như nhau, chẳng có gì mừng vui, chẳng có gì buồn rầu. Phật giáo chỉ có bấy nhiêu đó thôi, phải không các bạn? như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Niết bàn, lời Phật dạy: hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không nhiễm uế, kẻ trí tự rửa sạch mọi cấu uế nội tâm. Pháp Cú Kinh. Chú giải: tất cả các pháp trên thế gian đều vô thường, mà pháp vô thường là pháp khổ. Pháp khổ từ dục sinh ra. Dục là uế nhiễm bất tịnh. Do đó, chúng ta cần phải bỏ tất cả dục. Dục hết là tâm bất động. Dục hết là hết khổ, là tâm an vui. Trên thế gian không có pháp nào mang đến cho chúng ta chân hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ vì điên đảo mà chúng ta chạy theo các pháp vô thường tìm hạnh phúc trong đó. Cũng giống như chúng ta tìm lông rùa, sừng thỏ. Có nghĩa là tìm hạnh phúc trong các pháp vô thường thì không bao giờ có được. Vì thế, Đức Phật dạy: hãy cầu vui Niết Bàn. Vậy, Niết Bàn là cảnh giới gì đây? Sao Đức Phật lại bảo chúng ta hãy cầu vui Niết Bàn? Thưa các bạn, Niết Bàn không phải là một cảnh giới, cũng không phải là một thế giới siêu hình, cũng không phải cõi thiên đàng cực lạc hay bất cứ một cõi trời nào, cũng không phải bản thể vũ trụ, Phật tánh. Niết Bàn là một trạng thái tâm hết tham, sân, si. Cho nên, trong bốn chân lý của Đạo Phật, gọi nó là diệt đế. Diệt đế là một trạng thái tâm không còn dục, không còn ác pháp, tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Trong tâm bất động như vậy, nó có một niềm vui an lạc mà không có dục. Vì nó mang cho mọi người một chân hạnh phúc như vậy, nên Đức Phật dạy hãy cầu vui Niết Bàn. Nhưng muốn cầu vui Niết Bàn thì phải làm sao? Thưa các bạn, muốn cầu vui Niết Bàn thì đây là một con đường mà mọi người đều phải bước đi bằng trí óc và đôi chân của mình, chứ không có người nào đi thay cho mình được. Đó là con đường Bát Chánh Đạo. Con đường Bát Chánh Đạo chia ra làm 3 cấp tu tập. Cấp 1 thuộc về giới luật, cấp 2 thuộc về thiền định, cấp 3 thuộc về trí tuệ. Mỗi cấp đều có pháp học và pháp hành. Sau khi học và hành đúng, có nghĩa là phải trải qua 3 cấp và 8 lớp học, thì tâm người ấy mới vô lậu hoàn toàn, chứng quả A-la-hán. Sự tu học của Phật giáo cũng giống như chương trình học thức ngoài đời, gồm có 3 cấp: 1 tiểu học, 2 trung học, 3 đại học. Mỗi cấp đều có nhiều lớp học. Cuối năm học, mỗi lớp đều có thi chuyển lớp. Cuối mỗi cấp đều có thi chuyển cấp hay thi tốt nghiệp của cấp đó. Ví dụ, tiểu học có bằng tiểu học, trung học có bằng trung học, đại học có bằng đại học. Trong các cấp tu hành của Phật giáo cũng vậy. Cấp 1 giới luật, khi học hết cấp này trọn vẹn thì được cấp bằng nhập lưu Tu Đà Hoàng. Còn chưa học hết cấp thì tùy ở sự hiểu biết, tu tập và giữ gìn giới luật được nhiều hay ít. Ít thì hướng lưu, nhiều thì dự lưu. Cấp 2, tứ thánh định. Tu học hết cấp này trọn vẹn thì mới được cấp bằng bất lai. Còn chưa trọn vẹn thì chỉ có chứng chỉ thất lai, Tư Đà Hàm. Cao hơn một chút nữa thì có chứng chỉ nhất lai, A Na Hàm. Cấp 3, trí tuệ tam minh. Tu học hết cấp này thì tâm vô lậu hoàn toàn được cấp bằng Niết Bàn, A La Hán. Cấp bằng cao nhất trong Đạo Phật là Niết Bàn. Vì thế Đức Phật dạy hãy cầu vui Niết Bàn. Xem thế, chúng ta thấy rất rõ con đường tu theo Phật giáo. Tu tới đâu có kết quả tới đó. Kết quả là sự giải thoát đúng như thật trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tu ít, kết quả ít. Tu nhiều, kết quả nhiều. Nhưng phải tu tập đúng pháp, đúng cách. Cũng giống như chương trình học ngoài đời vậy. Học tới đâu, biết tới đó. học ít biết ít, học nhiều biết nhiều. Muốn đạt được Niết Bàn, theo như lời Phật dạy, bỏ dục không nhiễm uế, kẻ trí tự rửa sạch mọi cấu uế nội tâm. Thưa các bạn, đọc ba câu kệ trên đây, chúng ta sẽ thấy pháp môn tu hành của Đạo Phật rất đơn giản và cũng không khó hiểu, phải không các bạn? Nhưng làm được việc này là một kỳ công. Vậy bỏ dục không nhiễm uế phải làm sao? Muốn bỏ dục không nhiễm uế hay tự rửa sạch mọi cấu uế nội tâm thì các bạn cần phải tu tập tứ chánh cần, tứ niệm xứ và thân hành niệm. Tức là hàng ngày phải ngăn ác, diệt ác pháp, ly dục, ly bất thiện pháp. Đó là những phương pháp rửa sạch mọi cấu uế ở nội tâm. Tuy lời nói trong Kinh Pháp Cú đơn giản, nhưng tu hành phải tận lực. Nếu không tận lực tu tập thì khó đạt được kết quả như ý mong ước. Điều mà các bạn cần nên lưu ý đó là tu tập tứ chánh cần, tứ niệm xứ, thân hành niệm. Các bạn không thiện xảo là bị ức chế tâm, và ức chế tâm là các bạn không xả tâm. Không xả tâm thì dục không bao giờ hết. Cho nên phải lưu ý và quan tâm khi hành pháp. Khi nào ngồi kiết già tu tập, lời Phật dạy, vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này. Lựa một trú xứ thanh vắng như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mắt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, gọt rửa tâm hết dục tham. Vị ấy từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, gọt rửa tâm hết sân hận. Vị ấy từ bỏ hôn trầm thùy miên, sống thoát ly hôn trầm thùy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gọt rửa tâm hết hôn trầm thùy miên. Vị ấy từ bỏ trạo cử, hối quá, sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gọt rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Vị ấy từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gọt rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Chú giải. Đọc hết đoạn kinh này, chúng ta thấy sự tu tập được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn tu thứ nhất chia làm ba pháp tu tập. 1. Thánh giới uẩn. 2. Thánh hộ trì các căn. 3. Thánh chánh niệm tỉnh giác. Trong ba pháp này tu tập như thế nào? Trước tiên chúng ta phải tu tập thánh giới uẩn. Vậy thánh giới uẩn là gì? Thánh giới uẩn là giới luật. Vì phải tu tập thánh giới uẩn, do đó Đức Phật khuyên bảo phải hành trì học giới và hạnh sống các vị tỳ kheo. Ở lời dạy này chúng ta nên lưu ý hành trì học giới và hạnh sống. Hành trì học giới nghĩa là gì? Là một hành giả tu theo Phật giáo thì phải thông hiểu giới luật. Muốn thông hiểu giới luật thì phải học giới luật. Đây là bài kinh giới, xin các bạn nên học cho thuộc để biết hành trì cho đúng. Trong mỗi giới luật đều chia làm 4 phần: 1. Giới cấm. 2. Giới hạnh. 3. Giới đức. 4. Giới hành. Giới cấm nghĩa là gì? Giới cấm là một điều luật bắt buộc mọi tín đồ không được vi phạm. Nếu ai vi phạm thì không được chấp nhận là tín đồ Phật giáo nữa. Giới cấm giống như pháp luật trong một nước mà mỗi công dân trong nước đó phải chấp hành, tuân thủ, không được vi phạm. Nếu ai vi phạm thì sẽ bị tòa án kết tội, nặng, nhẹ, tùy theo bộ luật đã quy định. Giới hạnh là gì? Giới hạnh là những hành động không vi phạm giới luật, là những hành động cao quý, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, là những hành động ôn tồn, nhã nhặn, khiêm hạ, từ tốn, dịu dàng, an ủi, xoa dịu những vết thương của mọi người và tất cả chúng sanh, là những hành động không làm trái với lương tâm của mình, vân vân. Giới đức là gì? Giới đức là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả, đức nhẫn nhục, đức tùy thuận, đức bằng lòng, đức hiếu sinh, đức buông xả, đức ly tham, đức ly dục, vân vân. Trong bài kinh giới này gồm có nhiều giới cấm. Giới thứ nhất, cấm sát sanh, có nghĩa là không được giết hại chúng sanh, từ con người cho đến những loài vật nhỏ bé. Nói chung là không được giết hại con vật nào cả. Giết hại một con vật chết thì không thể nào tránh khỏi quả báo bị giết hại trở lại. Thí dụ, một người ăn thịt chúng sanh bị ghép vào hai tội. Tội thứ nhất là tội giết mạng sống, tội thứ hai là tội chiếm hữu mạng sống. Căn cứ theo luật nhân quả thì người ăn thịt chúng sanh sẽ bị giết hại và bị ăn thịt trở lại. Nếu liệt kê tất cả các giới ra đây thì trở thành bộ kinh giới, nên xin các bạn vui lòng nghiên cứu 10 giới Đức Thánh Sa Di, 120 giới Đức Thánh Tăng Ni thì sẽ rõ. Còn ở đây chúng tôi chỉ nêu lên một số giới tượng trưng để sau này các bạn nghiên cứu bộ giới mới hiểu biết đầy đủ hơn. 1. Không tham lam trộm cắp. 2. Không dâm dục. 3. Không nói láo. 4. Không nói hai chiều. 5. Không nói lời hung ác. 6. Không nói lời phù phiếm. 7. Không làm hại hạt giống. 8. Không làm hại cây cỏ. 9. Ăn ngày một bữa. 10. Không ăn uống phi thời. 11. Không ăn ban đêm. 12. Không đi xem múa hát. 13. Không trang sức dòng hoa hương liệu. 14. Không nằm giường cao rộng lớn. 15. Không nhận vàng bạc tiền của cải. 16. Không nhận các hạt giống. 17. Không nhận thịt. 18. Không nhận đàn bà con gái. 19. Không nhận nô tỳ trai hay gái. 20. Không nhận cừu dê. 21. Không nhận gia cầm heo. 22. Không nhận bò voi ngựa. 23. Không nhận ruộng vườn đất đai. 24. Không làm môi giới. 25. Không buôn bán. 26. Không gian lận bằng cân đo tiền bạc. 27. Không ăn hối lộ. 28. Không làm tổn thương cho chúng sanh. 29. Ít muốn, biết đủ. Giới hành là gì? Giới hành là những pháp môn thực hành để tâm ly dục ly ác pháp, để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, để tâm thanh thản an lạc và vô sự, để tâm không phóng dật, để tâm vô lậu, để tâm có đủ tứ như ý túc, để tâm có đủ tam minh. Các giới hành gồm có tứ bất hoại tịnh, tứ vô lượng tâm, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, thất giác chi, ngũ căn, ngũ lực. Như vậy tất cả pháp trên đây được gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trên đây là thánh giới uẩn, một người tu hành để tìm cầu sự giải thoát mà không thành tựu thánh giới uẩn này thì con đường giải thoát không bao giờ tìm thấy được. Cho nên Đức Phật dạy, vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này. Thành tựu thánh giới uẩn là thành tựu phần một trong giai đoạn tu tập thứ nhất mà người tu sĩ cần phải nhiếp phục tâm mình và giữ gìn trọn vẹn những thánh giới này. Về phần thứ hai trong giai đoạn một là phần thánh hậu trì các căn mà các bạn đã được học và tu tập trong tập 2 và tập 3, những lời gốc Phật dạy. Vậy phần này chúng tôi không cần giảng dạy trở lại, nhưng các bạn phải nhớ lời dạy của Phật, thành tựu thánh hậu trì các căn này. Muốn tu tập làm chủ sanh tử luân hồi mà không thành tựu thánh hậu trì các căn này thì chẳng bao giờ nếm được mùi vị giải thoát. Khi đã thành tựu được phẩm thứ hai thì tiếp tục tu tập phần thứ ba trong giai đoạn một. Phần thứ ba này không kém phần quan trọng như hai phần trên. Nếu không tập chánh niệm tỉnh giác thì sức tỉnh thức không có. Sức tỉnh thức không có thì si mê sẽ hiện rõ qua những trạng thái thùy miên, hôn trầm, hôn tịch, vô ký, ngoan không, vân vân. Bởi vậy người tu sĩ phải tu tập nhiều về chánh niệm tỉnh giác như Đức Phật đã dạy. Thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này, chỉ khi nào thành tựu chánh niệm tỉnh giác, tức là chúng ta không còn ngủ, nghỉ, phi thời, không còn hôn trầm, thùy miên tấn công, thì chúng ta mới tu tập xong giai đoạn một. Tu tập như vậy mới có căn bản, mới có kết quả hiện thực tốt đẹp, mới có niềm tin sâu về Phật Pháp, mới thấy Phật Pháp không dối người. Tu tập xong giai đoạn thứ nhất, chúng ta mới bắt đầu tu tập giai đoạn 2. Bước qua tu tập ở giai đoạn 2, trước tiên chúng ta nên tìm một nơi cho xứng hợp với pháp môn tu tập trong giai đoạn này. Nơi xứng hợp để tu tập ở giai đoạn 2 là nơi như thế nào? Chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy. Lựa một trú xứ thanh vắng như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm, vân vân. Như vậy rõ ràng, Phật dạy chúng ta tìm nơi vắng vẻ yên tịnh để tu tập giai đoạn 2 mới có kết quả. Vậy, nơi chốn chúng ta đã tìm được rồi thì đây là thuận duyên. Còn nếu nghịch duyên thì chúng ta phải làm sao? Thưa các bạn, nếu chưa có nơi thanh tịnh vắng lặng để tu tập ở giai đoạn 2 thì chúng ta nên tu tập trở lại ở giai đoạn 1 cho thấm nhuần giới luật, đức hạnh hiện bày, cho phòng hộ 6 căn miên mật hơn và cho chánh niệm tỉnh giác cao hơn nữa. Nếu vị trí thanh tịnh để tu tập chưa có mà vội vàng tu thì tu cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế Đức Phật dạy, lựa một trú xứ thanh vắng như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm, vân vân. Đó là nơi lý tưởng tu tập ở giai đoạn 2. Là một tu sĩ đệ tử của Đức Phật, khi Đức Phật dạy như vậy thì chúng ta hãy tin tưởng và làm theo cho đúng lời dạy này. Đọc đoạn kinh trên, chúng ta quan sát thấy rất rõ Đức Phật dạy tu tập từng giai đoạn một. Giai đoạn này tu xong mới tu tập đến giai đoạn khác. Sau khi tìm được vị trí thanh vắng, yên tịnh, nhưng chúng ta cũng chưa dội tu, mà hãy theo lời Đức Phật dạy là phải xin cơm ăn cho no bụng. Khi ăn xong rồi mới vào vị trí thanh vắng đó, bắt đầu tu tập. Còn nếu chưa ăn cơm xong mà dội tu tập thì bụng đói sẽ khó tu tập. Vì thế Đức Phật dạy, sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Nghĩa là, đi khất thực rồi, đến một nơi nào đó ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, ta nên nghỉ ngơi một chút cho tiêu hóa cơm và thực phẩm. Khoảng độ 30 phút hoặc 1 giờ thì chúng ta mới đến vị trí thanh vắng để tu tập. Bài pháp này Đức Phật dạy chúng ta tu tập rất rõ ràng từng chi tiết. Bắt đầu khởi sự tu tập thì phải thực hiện cho bằng được thánh giới uẩn. Khi giới luật được nghiêm trì, không còn vi phạm thì tiếp tục tu tập hộ trì các căn. Khi hộ trì các căn nghiêm chỉnh, các căn không còn dính mắc các trần thì tiếp tục tu tập cho bằng được chánh niệm tỉnh giác để phá sạch hôn trầm, thùy miên, vô ký. Xin các bạn lưu ý ba pháp trên đây và tu tập cho đúng bài bản thì kết quả giải thoát không thể lường được. Đó là một nền tảng tu tập vững chắc, bảo đảm sự giải thoát sẽ đến với các bạn ngay liền, ở trong tầm tay các bạn. Trong sự tu tập, các bạn nên nhớ là phải thiện xảo, linh động, uyển chuyển, khéo léo, thay đổi pháp theo từng tâm niệm của mình. Cố định pháp, cố định giờ giấc, thành ra tu tập ức chế. Đạo Phật dạy chúng ta chế ngự thân tâm, chứ không phải ức chế thân tâm. Chế ngự thân tâm chắc các bạn rõ chứ. Sau khi thành tựu những pháp này rồi, mới bắt đầu tìm nơi thanh vắng yên tịnh, tức là nhập thất tu hành ở giai đoạn thứ hai. Ở giai đoạn thứ hai, sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Ở giai đoạn này có ba việc cần làm. Một, ăn cơm xong, tức là giờ trưa, giờ ngọ, khoảng 12 giờ và nghỉ trưa 30 phút, tắm giặt 30 phút nữa, tức là 1 giờ. Đúng 1 giờ bắt đầu tu tập. Vậy, vào giờ này tu tập cái gì? Theo như lời Phật dạy, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, nghĩa là chúng ta phải tập luyện ngồi tréo chân kiết già và giữ lưng thẳng cho được, tại nơi thanh vắng yên tịnh đã chọn trước. Thưa các bạn, đây là giai đoạn thứ hai của sự tu tập, các bạn nên nhớ kỹ. Thứ nhất là tập ngồi kiết già, lưng thẳng, đó cũng là một phương pháp tu tập để giữ gìn thân bất động trong tư thế tỉnh thức. Ở giai đoạn tu tập này, các bạn nên khép chặt thân bạn trong tư thế ngồi kiết già thì mới dễ nhiếp tâm an trú trong chánh niệm tỉnh giác. Nếu các bạn quá dễ dãi, không khép chặt thân trong tư thế ngồi kiết già này, thì các bạn khó mà an trú tâm. Cần phải tập ngồi vững vàng từ 5 phút đến 30 phút, trong khi vừa tập ngồi kiết già, vừa nhiếp tâm an trú chánh niệm trước mặt mình, như Đức Phật đã dạy, và an trú chánh niệm trước mặt. Như vậy, chánh niệm trước mặt là niệm gì? Có phải là niệm hơi thở vô, hơi thở ra không? Thưa các bạn, không phải niệm hơi thở vô, hơi thở ra, mà là niệm từ bỏ tâm dục tham ở đời, sống thoát ly dục tham, gọt rửa tâm hết dục tham các bạn ạ. Các bạn có tin lời chúng tôi nói này không? Nếu không tin, thì các bạn hãy nghe Đức Phật dạy. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, gọt rửa tâm hết dục tham. Như vậy, rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta đặt chánh niệm tỉnh thức là niệm từ bỏ, thoát ly, gọt rửa dục tham. Niệm tu tập như vậy không giống như kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông chút nào, phải không các bạn? Các bạn nên lưu ý ở chỗ chánh niệm đặt trước mặt mà Đức Phật đã dạy, đó là niệm từ bỏ dục tham, niệm thoát ly dục tham, niệm gọt rửa hết dục tham. Ba niệm này là ba pháp được đặt trước mặt bạn, quán xét để bạn từ bỏ, thoát ly và gọt rửa tâm dục tham của bạn. Khi tâm tham dục hết là bạn được giải thoát. Con đường tu hành theo Phật giáo thật là đơn giản, chỉ có tìm chỗ thanh vắng, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm từ bỏ, chánh niệm thoát ly và chánh niệm gọt rửa tâm dục tham của bạn. Chỉ có bấy nhiêu đấy thôi mà quý bạn sẽ thấy một cuộc đời giải thoát, một bầu trời an lạc hạnh phúc tuyệt vời mà người thế tục không thể nào ngờ được, không thể nào hưởng được. Ôi, được sinh làm người là khó, gặp được chánh Phật Pháp còn khó hơn. Thế mà được làm người, được gặp chánh Phật Pháp, chúng ta lại không tu tập thì quá uổng phí một đời người, phải không các bạn? Chúng tôi phải thành thật tiếc thay cho các bạn đấy. Các bạn có biết không, chúng tôi cũng từ pháp này tu tập 6 tháng làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Khi các bạn tu tập đã từ bỏ thoát ly và gọt rửa tâm dục tham của bạn xong, thì các bạn lại tiếp tục đặt những niệm khác như từ bỏ tâm sân hận, sống với tâm không sân hận, gọt rửa tâm hết sân hận và luôn luôn khởi lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng sanh, loài hữu tình. Có tu tập như vậy mới đúng theo như lời Đức Phật đã dạy. Vị ấy từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, vị ấy sống lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, vị ấy gọt rửa tâm hết sân hận. Khi các bạn tu tập từ bỏ tâm sân hận, sống với tâm không sân hận, gọt rửa tâm hết sân hận và sống với lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng sanh loài hữu tình xong, thì các bạn lại tiếp tục tu tập quét sạch hôn trầm thùy miên theo như lời Đức Phật đã dạy. Vị ấy từ bỏ hôn trầm thùy miên, sống thoát ly hôn trầm thùy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gọt rửa tâm hết hôn trầm thùy miên. Các bạn cứ theo lời dạy này mà đặt niệm hôn trầm thùy miên trước mặt mà tác ý tu tập, thì sẽ không còn thùy miên và hôn trầm nữa. Tất cả các bạn về tu viện chân như tu tập, hầu hết các bạn đều bị hôn trầm thùy miên tấn công dữ dội. Cuối cùng các bạn đều là những người lính chiến bại ở mặt trận này. Các bạn có biết tại sao các bạn thất trận không? Các bạn thất trận là vì các bạn không theo lời Phật dạy tu tập đúng cách xả tâm. Khi tu tập phá dẹp hôn trầm thùy miên đã không còn nữa, thì các bạn tiếp tục tu tập từ bỏ trạo cử, hối quá, theo như lời Đức Phật đã dạy. Vì ấy từ bỏ trạo cử hối quá, sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gọt rửa tâm hết trạo cử hối quá. Cứ theo lời Phật dạy mà đặt niệm trạo cử hối quá, dùng pháp như lý tác ý mà quét cho sạch trạo cử hối quá. Khi tu tập phá dẹp trạo cử hối quá đã không còn nữa, thì các bạn tiếp tục tu tập từ bỏ nghi ngờ theo như lời Đức Phật đã dạy. Vị ấy từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gọt rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Trên đây là phương pháp tu tập để dẹp sạch và đoạn dứt năm triền cái. Khi dứt sạch năm triền cái thì các bạn đã chứng đạo quả giải thoát, không còn nghi ngờ gì nữa. Các bạn hãy nên theo thứ lớp tuần tự các pháp trên đây mà tu tập cho kỹ lưỡng. Đừng tu tập vội vàng. Không tu tập thì thôi, mà đã tu tập thì phải tu tập cho có chất lượng, cho có căn bản. Chứ đừng tu tập lấy có, vừa uổng công sức, vừa phí uổng cuộc đời, mang tiếng đi tu mà chẳng làm chủ sanh già bệnh chết, và không chấm dứt tái sanh luân hồi thì rất nhục nhã. Cũng giống như các thầy Đại Thừa và Thiền Tông dạy.